Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14: Không giả. Kết thúc trò chuyện ngày sau, Giang Bác mắt nhìn nhiệm vụ C, một cái để tiểu thuyết tác giả tăng thêm 100 chương. Nhiệm vụ: Mở ra khởi điểm đọc sách app. Giang Bác từ xế chiều một mực tìm tới trạng vạng tối, đều không có tìm được một vị phù hợp hắn yêu cầu tác giả. Trên bảng danh sách những cái kia đại thần tác giả, muốn để bọn hắn tăng thêm 100 chương, cơ bản không có khả năng. Một là căn bản sẽ không có lưu bản thảo, hai là người ta tùy tiện một ngày đổi mới 1-2 chương, thì có mấy chục ngàn khối thu nhập. Giang Bác hiện tại trong tay 10 triệu chi đi ẩn tiền, nhiều lắm là khiến người ta tăng thêm 1-2 chương. Thậm chí đối những cái kia dựa vào bán bản quyền tác giả tới nói, mấy ngày liền thường đổi mới đều cảm giác đến muốn mạng, lại không nói đến tăng thêm đây, không tồn tại sự tình. Cho nên Giang Bác Tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, phát hiện mình thích xem trong sách, thế mà không có tác giả có thể đạt tới yêu cầu của hắn. Xem ra chỉ có thể theo bị vùi dập giữa chợ tác giả bên trong tìm. Bất quá, hiện tại cũng đến giờ cơm. Trong bụng trống không, Giang Bác quyết định đi trước trấn an ngũ tạng của mình miếu, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Dù sao nhiệm vụ này cũng không phải cưỡng chế tính, không có hạn chế, làm thời gian rất dư giả, không vội tại cái này nhất thời. Ngày thứ hai, Giang Bác rời giường rất sớm, thu thập xong hành lý về sau, lôi kéo hành lý đi ra ngoài ngồi xe tiến về Dương Thành Đông Trạm. Tiến vào đứng ở giữa, tại tự chủ khu phục vụ lấy phiếu, lại tùy tiện ăn chút sớm một chút lấp đầy cái bụng. 9 giờ sáng 20, bắt đầu xét vé lên xe. Giang Bác vốn là muốn mua thương vụ tòa, có thể chuyến xe này thương vụ tòa đã bị cướp hết, chỉ có thể lúc cầu kỳ thứ ngồi nhất đẳng tòa. Tìm tới chỗ ngồi của mình, cất kỹ hành lý sau ngồi xuống, Giang Bác mở ra ghế dựa bên cạnh tiểu xếp tấm, lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhìn tin tức giết thời gian. Dáng người cao gầy, mặc lấy một đầu màu xám quần bò trầm tĩnh lôi kéo hành lý đeo túi đeo lưng, căn cứ hiệu đổi tiền lảo đảo tìm tới vị trí của mình. Nhìn đến bên hông thế mà ngồi một vị siêu đẹp mắt soái ca, nhất thời sửng sốt một chút, không phải là chỉnh cho đi. Đẹp trai như vậy, trầm tĩnh tâm lý mặc danh kỳ diệu toát ra ý nghĩ như vậy. Giang Bác phát hiện có người tại nhìn mình cằm chằm, thu điện thoại di động tốt, quay đầu nhìn qua, ánh mắt hai người một đôi phía trên. Trầm tĩnh dường như một cái ăn vụng đồ ăn vặt trẻ em bị đại nhân bắt lấy như vậy, vội vàng rời ánh mắt, luống cuống tay chân bày đặt hành lý của mình. Giang Bác nhìn nàng hành lý tương đối nhiều, xuất phát từ hảo tâm nói, dùng ta giúp ngươi sao? Trầm tĩnh lắc đầu, sau đó tại Giang Bác dò xét bên trong, dùng nàng cái kia mảnh mai hai tay, rời lên không nhẹ hành lý nâng quá đỉnh đầu, sau đó thả đi lên. Xong về sau, mặt không đỏ hơi thở không gấp, cũng không nhìn tới bên cạnh soái ca, gỡ xuống phía sau lưng ba lô ôm vào trong ngực, ngồi tại trên vị trí của mình, lộ ra 10 phần điềm tĩnh. Giang Bác cũng không có quá phận, chỉ nhìn nàng chằm chằm 2 phút đồng hồ thì rời đi ánh mắt. 9 giờ 50 phút, đoàn tàu đúng giờ khởi động. Trầm tĩnh lần này ngồi xe đi Suối Thành là đi đầu quân biểu tỷ của nàng. Năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học, Trầm tĩnh không tìm được công việc phù hợp, tại một vị tác giả bằng hữu giật dây dưới, bắt đầu viết tiểu thuyết. Nghe bằng hữu của nàng nói, tiểu thuyết chỉ cần viết đối phương hướng, một tháng tiền nhuận bút 10-20 ngàn cũng không khó, thậm chí thu nhập một tháng 100 ngàn 1 triệu cũng có thể. Trầm tĩnh không muốn thu nhập một tháng hơn vạn, cũng không muốn thu nhập một tháng 1 triệu, nàng cũng chỉ muốn giải quyết chính mình vấn đề no ấm, thực hiện kinh tế độc lập. nàng văn học tố dưỡng không tệ, nhưng viết tiểu thuyết cho tới bây giờ đều không phải là tài văn chương tốt thì có thể làm. Chủ yếu nhìn lời văn cùng tình tiết, cũng chính là kể chuyện xưa năng lực, mà phương diện này lại trùng hợp là Trầm Tĩnh khiếm khuyết. Về sau, Trầm Tĩnh nghe tác giả trong nhóm một vị tác giả nói, đi Nam Tần viết hậu cung văn có thể lừa, nàng tin, sau đó đi viết một bản, tuy nhiên không có lừa, nhưng bằng mượn hắn chi tiết miêu tả cũng giải quyết vấn đề no ấm. Chỉ bất quá, Dương Thành bên này tiêu phí quá cao, lấy nàng trước mắt sáng tác tình huống, chỉ có thể duy trì ấm no, lưu giữ không là cái gì tiền. Tại biểu tỷ nàng đề nghị dưới, nàng quyết định tiến đến suối thành đầu nhập vào nàng. Nàng nghe biểu tỷ tự thổi nói mình sống đến mức rất không tệ. Trầm Tĩnh nghĩ đến, nếu như tình huống chân thực, vậy liền không viết sách theo biểu tỷ lăn lộn. Nếu như là giả, vậy coi như đi du lịch. Tâm lý suy nghĩ phía dưới tương lai của mình, Trầm Tĩnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu làm bộ đi xem ngoài cửa sổ, nhưng trên thực tế là vì nhìn lén bên người soái ca. Chỉ cần là người bình thường, đều ưa thích mỹ hảo cùng nhan trị cao đồ vật, Trầm Tĩnh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nàng không phải bề ngoài hiệp hội thành viên, nhưng cái này cũng không trở ngại nàng đối dáng dấp đẹp trai nam sinh ném đi ánh mắt tán thưởng. Còn lại là loại này cấp độ S soái ca, nhìn một chút đã cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Muốn không nhìn cũng nhịn không được a. Ngắm nửa phút, nàng phát hiện người này trách mặt là thật đẹp trai, khuôn mặt như đao gọt da thịt còn rất tốt, hình dáng đường cong trôi chảy rõ ràng, sống mũi ưỡn thẳng mà không khoa trương, dường như bị lão thiên tạo hình qua một dạng, mỗi một bút đều vừa đúng. Trầm Tĩnh phỏng đoán, nếu như hắn xuyên qua nữ trang, nhất định sẽ mê chết một mảng lớn nam nhân a. Nếu như mình có dạng này bạn trai, thật là tốt biết bao a. Nhất định mỗi ngày quấn lấy hắn. Tuy nhiên nàng tự nhận cũng là vì dáng điệu không tệ mỹ nữ. Nhưng chỉ tiếc, Trầm Tĩnh tâm lý rất rõ ràng, loại này người vừa nhìn liền biết là không có được nhà người ta nam thần. Minh bạch chênh lệch về sau, nàng chỉ có thể ở tâm lý yên lặng thôi miên chính mình. Hắn là kẻ đồi bại, hắn là kẻ đồi bại, tự mình an ủi một trận, Trầm Tĩnh vẫn cảm thấy có mấy phần tiếc nuối. Bất quá, đã không chiếm được, cái kia cũng không cần phải đi bắt chuyện, miễn cho sau cùng tâm lý đối phó. Huống hồ, nàng cũng không phải là loại kia có đảm lượng bắt chuyện khác phái nữ sinh. Tâm lý cũng không biết nghĩ như thế nào, theo trong ba lô lấy ra một bình nước uống một ngụm sau đặt ở xếp trên bàn. Trầm Tĩnh bắt đầu giả bộ lạnh lùng, còn thật đừng nói, nàng một giả vờ lên, một bộ tiểu nữ thần lãnh ngạo phong phạm thì đi ra. Dẫn tới Giang Bác liên tiếp nhìn nàng, ánh mắt xéo qua bắt được đây hết thảy Trầm Tĩnh, tâm lý không khỏi có chút tiểu mừng thầm. Nữ nhân này a, chính là muốn rụt rè, chỉ có rụt rè nữ nhân mới có thể dẫn tới soái ca ghé mắt, cho nên cự tuyệt làm liếm chó quả nhiên là đúng. Thế mà ngay tại Trầm Tĩnh dương dương đắc ý thời điểm, Giang Bác nhịn không được, hắn ho khan nói, mỹ nữ. Trầm Tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Giang Bác chỉ nàng xếp mặt bàn cùng quần bò, nước của ngươi bình lật ra, nước xối có nửa phút, ngươi không có cảm giác đến ẩm ướt sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trầm Tĩnh nghe vậy sững sờ, vô ý thức cúi đầu nhìn, bá một chút, dường như rót huyết giống như sắc mặt đỏ lên. Nàng luống cuống tay chân thăng bằng bình nước, tiếp theo từ trong ba lô xuất ra khăn giấy bắt đầu thanh lý. Trầm Tĩnh muốn tự tử đều có, cảm tình người ta không phải mới vừa đang nhìn chính mình, mà là tại nhìn cái kia đổ nhào nước. May mà nàng còn tưởng rằng hắn đối với mình lau mắt mà nhìn đâu. nguyên lai căn bản cũng không phải là quá mất mặt, tốt muốn tìm một cái lỗ để chui vào, vĩnh viễn cũng đừng đi ra. Mang theo một phen quẫn bách tâm tình, trầm tĩnh rất nhanh thanh lý hết hiện trường. Lần này, nàng cũng không giả, đỏ lên khuôn mặt ngượng ngùng nhìn lấy Giang Bắc nói. Cái kia, vừa mới cảm ơn ngươi a, ta tại nghĩ một vài sự việc thất thần. Cho nên, Giang Bắc mỉm cười nói. Không cần cảm ơn, trầm tĩnh bị hắn mỉm cười trùng kích đến có chút khó chịu. Nghĩ đến đây a đẹp trai soái ca, thế mà không là bạn trai của mình. Trong nội tâm nàng thì có loại muốn tổn thất 100 triệu ảo giác. Dứt khoát hít thở sâu một hơi, theo trong bọc lấy ra laptop, bắt đầu gõ chữ, chỉ có gõ chữ mới có thể để cho nàng tâm tình bình thản. Khôi phục bình thường IQ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.